Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Chuỗi thực vật trò chơi. Những lời này rơi xuống, Đường Mạch ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt chậm rãi nheo lại. Thật lớn trong phòng, xinh đẹp lam váy thiếu nữ nhìn trước mắt đám nhân loại này phản ứng. Vừa lòng cực kỳ, nàng nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra hai viên nghịch ngợm răng nanh, Vương Tiểu Điềm ho khan hai tiếng, có phải hay không thực sợ hãi, có phải hay không thực khẩn trương, mọi người cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng, thiếu nữ cố lộng huyền hư mà đợi nửa ngày, mới đôi tay một phách, không sai, đây là vương quốc dưới lòng đất nhất lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật chuỗi thực vật trò chơi. Một đạo giọng nữ nhịn không được vang lên. Cái gì là chuỗi thực vật trò chơi? Vương Tiểu Điềm tay phải vung lên, được khảm pha lê thấu kính tế cột soát một hoành, chỉ hướng cái kia nói chuyện người chơi nữ. Hỏi thật hay, cái gì là chuỗi thực vật trò chơi? Hắc hắc hắc, đây chính là ta thích nhất trò chơi. Nhìn đến ta trong tay cái dương này không có. Ngoặc kép, cái dương, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Vương Tiểu Điềm tay. Nơi đó trống rỗng không có bất cứ thứ gì. Vương Tiểu Điềm xấu hổ mà ho khan một tiếng. Nhỏ giọng nói, bí đỏ xe ngựa, mau đem ta rút thăm cái dương nhổ ra, giây tiếp theo. Chỉ thấy kia chỉ thật lớn xa hoa bí đỏ xe ngựa kịch liệt mà rung động lên. Giống như hỏng rồi máy móc, nó phát ra kẹo kẹt cổ quái thanh âm ni này tạp âm vang dội cực kỳ. Nghe được mọi người nhăn lại lông mày. Tâm phiền ý loạn, Đường Mạch che lại Trần San San lỗ tai, tạp âm rằng có một phút đồng hồ, liền ở tất cả mọi người mau chịu không nổi thời điểm. Này chỉ thật lớn bí đỏ thế nhưng mở ra nó mồm to. Từ trong miệng hộc ra một con nạm mãn đá quý dương nhỏ. Lộc cộc bí đỏ xe ngựa phát ra một đạo no cách thanh. Vương Tiểu Điềm hưng phấn mà sờ sờ cái dương, quay đầu nhìn về phía trước mắt bảy người loại. Nàng đem hết toàn lực mà tưởng che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa cười. Nhưng lại không nín được, cho nên nàng biểu tình có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Sau một lúc lâu, Vương Tiểu Điềm tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới không như vậy hưng phấn. Khụ, các ngươi, ân, các ngươi lại đây, mau tới đây, rút thăm đi, Đường Mạch bình tĩnh nói. Rút thăm, Vương Tiểu Điềm gật gật đầu. Đúng vậy, mau tới rút thăm đi, các ngươi còn có nghĩ chơi trò chơi này. Chạy nhanh tới rút thăm. Bọn họ thật đúng là một chút đều không nghĩ chơi trò chơi này. Trong lòng là như vậy tưởng, bảy cái người chơi lại một đám mà đi lên trước, từ trong dương từng người rút ra một viên tiểu cầu. Đường Mạch nhìn đến chính mình cầu thượng con số, ánh mắt co rụt lại, hắn lại nhìn về phía Phó Văn đoạt trong tay tiểu cầu. Bốn người đem chính mình bắt được tiểu cầu triển lãm cấp đối phương. Đường Mạch cùng Phó Văn thanh tiểu cầu thượng con số là 1. Phó Văn đoạt con số là 2. Trần San San chính là 3. Mặt khác ba cái người chơi trừ đến tiểu cầu sau nhìn trong mắt thượng con số. Lập tức đem tiểu cầu thu lên. Không cho những người khác nhìn đến. Bọn họ thực mau phát hiện Đường Mạch bốn người gian hỗ động. Tuổi trẻ nam nữ sắc mặt trầm xuống, minh bạch Đường Mạch bốn người thế nhưng là một chi tiểu đội. Vương Tiểu Điềm, nhìn đến tiểu cầu thượng con số sao? Tuổi trẻ nữ nhân gật gật đầu, thấy được, cái kia con số có cái gì hàm nghĩa sao? Vương Tiểu Điềm thấp giọng cười, có cái gì hàm nghĩa? Cái kia con số chính là ngươi ở mỗ điều chuỗi thực vật cấp bậc. Ngươi nói có cái gì hàm nghĩa? Mọi người toàn bộ giật mình tại chỗ, tuổi trẻ nữ nhân ngây người một lát, phản ứng lại đây sau vội vàng hỏi, chúng ta ở chuỗi thực vật cấp bậc, từ từ, cái này cấp bậc là từ rút thăm quyết định sao? Đúng vậy, chính là rút thăm quyết định, sao lại có thể như vậy tùy tiện? Vương Tiểu Điềm đúng lý hợp tình, chính là như vậy tùy tiện, tuổi trẻ nữ nhân, ngoặc kép, Vương Tiểu Điềm đem đá quý cái dương ném về phía sau phương. Bí đỏ xe ngựa đúng lúc mà mở ra miệng rộng, đem cái dương này nuốt vào trong bụng, mỹ lệ thiếu nữ vỗ vỗ tay, các ngươi đều đem tiểu cầu thu hồi tới. Đừng thu hồi tới a. Phạn Khai, cái kia tiểu cầu, bên trong chính là có bảo bối, mọi người thế nhưng cũng chưa phát hiện tiểu cầu che giấu bí mật. Đường Mạch từ trong túi móc ra tiểu cầu, nhẹ nhàng uốn éo, thật sự Phạn Khai, này cư nhiên là cái rỗng ruột tiểu cầu. Ở tiểu cầu trung ương đặt một chương kim loại tấm các. Đường Mạch đang chuẩn bị lấy ra tấm các này. Vương Tiểu Điềm đột nhiên nói. Đừng nhúc nhích, mọi người toàn bộ dừng lại động tác. Vương Tiểu Điềm cười nói. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất chờ trò chơi chính thức bắt đầu sau. Tìm cái ẩn nấp địa phương. Chính mình lén lút lấy ra tấm các. Xem một chút mặt trên nói. Tấm các này thượng nói chính là quan trọng nhất manh mối. Mỗi người tấm các đều không thể bị người khác nhìn đến. Một khi bị người khác nhìn đến, Vương Tiểu Điềm dừng lại không hề nói. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sẽ thế nào? Vương Tiểu Điềm hắc hắc mà cười hai tiếng. Sẽ, chết, nga, lời này rơi xuống. Bảy người trên mặt xuất hiện các loại biểu tình. Vương Tiểu Điềm vừa lòng mà nhìn những nhân loại này phản ứng. Nàng gật gật đầu. Tâm tình cực hảo, Đường Mạch trầm tư một lát, đem tiểu cầu lại lần nữa xoay trở về. Mặt khác 6 người cũng toàn bộ cùng hắn giống nhau, đem tiểu cầu lại lần nữa phóng hảo. Sự tình lại về tới ngay từ đầu. Rốt cuộc cái gì là chuỗi thực vật trò chơi? Vương Tiểu Điềm ngồi ở bí đỏ xe ngựa xe đầu. Hoảng hai chân, một bộ thiên chân vô tà thiếu nữ bộ dáng. Chuỗi thực vật trò chơi là cái gì? Này thật đúng là một cái hảo vấn đề. Chuỗi thực vật ở chúng ta hắc tháp trong thế giới. Chính là nhất thú vị đồ vật. Bọn quái vật thích ăn người dưới lòng đất cũng thích ăn thịt nhân loại. Người dưới lòng đất thích ăn thịt nhân loại cũng thích ăn quái vật. Này thật là một cái phức tạp đồ vật. Ai thực lực cường liền có thể ăn người khác. Thực lực nhược cũng chỉ có thể bị người khác ăn. Chính là bởi vì như vậy. Mới xuất hiện chuỗi thực vật trò chơi, Trần San San. Nhưng là trò chơi này chuỗi thực vật là dựa vào rút thăm quyết định, không sai. Vương Tiểu Điềm từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đến Trần San San trước mặt, vì cái gì cường giả liền nhất định có thể ăn người khác. Kẻ yếu liền nhất định bị người khác ăn, những cái đó kẻ yếu nhiều đáng thương nha, vừa nói. Vương Tiểu Điềm một bên xoa xoa khóe mắt căn bản không tồn tại nước mắt. Miệng nàng thượng nói đồng tình nói. Trên mặt biểu tình lại thập phần khinh thường. Tựa hồ là phát hiện chính mình như vậy gào khan không được tốt. Giây tiếp theo, Vương Tiểu Điềm từ nhỏ trong bao lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt tích tiến đôi mắt. Đáng thương kẻ yếu a, chẳng qua là thực lực nhược, đã bị mọi người khi dễ. Ta Vương Tiểu Điềm nhất đồng tình kẻ yếu, cho nên ở ta chuỗi thực vật trong trò chơi, chuỗi thực vật từ rút thăm quyết định, trò chơi này không có tử vong, chỉ cần tìm ra chính xác chuỗi thực vật trình tự, là có thể đạt được thắng lợi, lại là như vậy đơn giản. Trầm mặc một lát, vẫn luôn chưa nói chuyện tuổi trẻ nam nhân nhịn không được mở miệng nói. Trò chơi này thật sự không có tử vong. Vương Tiểu Điềm, đương nhiên. Các ngươi nhưng không cho phép tùy tiện giết người a. Ta Vương Tiểu Điềm ghét nhất giết người. Chỉ cần các ngươi tìm được một cái thuộc về chính mình hoàn chỉnh chuỗi thực vật. Liền có thể thông quan trò chơi. Nhưng là, chuyện vừa chuyển, Vương Tiểu Điềm âm hiểm mà cười nói. Nhớ kỹ nga, chỉ có đẳng cấp cao người chơi có thể ăn luôn tiếp theo cấp bậc người chơi. Cấp bậc thấp người chơi không thể ăn luôn đẳng cấp cao người chơi. Tiểu cầu thượng con số càng lớn, cấp bậc càng cao, Đường Mạch bắt lấy mấu chốt, nếu cấp thấp người chơi ăn luôn đẳng cấp cao người chơi. Sẽ thế nào? Vương Tiểu Điềm vỗ vỗ tay. Chết a, ăn luôn không thuộc về chính mình đồ ăn, đương nhiên sẽ bởi vì tiêu hóa bất lương chết. Đúng rồi, ăn sai rồi cũng không được, ăn sai không thuộc về chính mình đồ ăn. Cũng sẽ tiêu hóa bất lương, Vương Tiểu Điềm bẻ ngón tay từng điều đếm. Có này đó sự tình có thể làm, những cái đó sự tình không thể làm mà ni theo nàng từng điều mà thuyết minh. Các người chơi sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Điều thứ nhất, ăn luôn là cái gì? Ăn luôn chính là đem ngươi ăn luôn. Tỷ như nói ngươi, Vương Tiểu Điềm chỉ vào tuổi trẻ nữ nhân. Giả thiết người muốn ăn luôn hắn, nàng lại chỉ hướng Phó Văn Thanh. Nếu hắn đúng là người chuỗi thực vật, thả là người đồ ăn, vậy ngươi lựa chọn ăn luôn hắn, liền ăn đúng rồi, ngươi có thể thu đi hắn tiểu cầu. Hơn nữa tính mạng của hắn từ ngươi làm chủ, ngươi có thể cho hắn trở thành ngươi nô lệ, cũng có thể lựa chọn đem hắn ném vào hắc tháp. Hắc hắc hắc, làm thành phân bón, Phó Văn Thanh buồn bực mà siết chặt ngón tay. Hắn cũng không nghĩ chịu đến cái kia con số là một tiểu cầu hảo sao. Vương Tiểu Điềm còn đang nói, ngoặc kép, đệ tam điều, các ngươi không cần như vậy tiểu tâm mà giấu giấu giếm giếm sao. Tiểu cầu tấm các không thể cấp bất luận kẻ nào xem. Chính là tiểu cầu thượng con số các ngươi thực mau sẽ biết nha, vừa nói. Vương Tiểu Điềm một bên hì hì cười búng tay một cái. Nàng vang chỉ vừa mới rơi xuống, một đám con số đột nhiên từ các người chơi trong túi phiêu ra tới. Bẹp một chút hôn môi mỗi cái người chơi gương mặt, tiếp theo, dính lên rồi, ai cũng chưa nghĩ đến sẽ có loại tình huống này. Bọn họ vừa rồi cực cực khổ khổ che giấu con số. Cư nhiên liền như vậy trực tiếp xuất hiện ở bọn họ mỗi người trên mặt. Này mẹ nó tính cái gì? Mọi người biểu tình biến ảo không ngừng. Đường Mạch thực mau phản ứng lại đây. Hắn quan sát mỗi người trên mặt con số. Đường Mạch, Phó Văn Thanh trên mặt con số là 1. Phó Văn Đoạt cùng tuổi trẻ nữ nhân con số là 2. Trần San San cùng trung niên nam nhân con số là 3. Tuổi trẻ nam nhân con số là 4. Vương Tiểu Điềm sơ sơ cằm. Như vậy cư nhiên cảm giác các ngươi những nhân loại này lớn lên hơi chút đẹp điểm ai. Tiếp theo, nàng lại tiếp tục nói lên chuỗi thực vật trò chơi chú ý điểm mani nhưng mà liền ở nàng chuẩn bị. Nói đệ tứ điều khi, một đạo nặng nề tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Vương Tiểu Điềm sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc tới váy. Không tốt, vũ hội muốn bắt đầu rồi. Ta muốn đi tham gia vũ hội. Tiếng chuông từng cái mà vang lên, liên tục vang lên 8 hạ. Vương Tiểu Điềm lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay vào bí đỏ trong xe ngựa. Các người chơi vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng. Vương Tiểu Điềm điều khiển bí đỏ xe ngựa, vội vàng chờ đợi đại môn mở ra. Lúc này, một đạo yếu ớt giọng nữ từ xe ngựa phía sau truyền đến. Nếu môn còn không có khai, ta muốn hỏi một vấn đề, Vương Tiểu Điềm nghe vậy. Quay đầu nhìn về phía Trần San San, chỉ thấy ở rộng mở hoa lệ phòng ở giữa. Cái này diện mạo bình phàm nữ hải yên lặng mà nhìn nàng. Hỏi, tổng cộng 7 cái người chơi, có 3 cái trở về giả, nghe được lời này. Kia 3 cái trên cổ huyền phù kim sắc con số trở về giả động tác nhất trí quay đầu. Nhìn về phía Trần San San, Trần San San mặt không đổi sắc, trầm ổn hỏi, một cấp bậc, cũng chính là thấp kém nhất cấp người chơi có 2 cái. 7 người tuyển 2 người, tổng cộng có 21 loại tuyển pháp, nhưng mà 3 cái trở về giả, không ai ở chuỗi thực vật thấp kém nhất cấp, cái này xác suất là 6/21. Cũng chính là 2/7, xác suất rất đại, bọn họ toàn bộ may mắn mà không trừ trung thấp kém nhất cấp. Không phải không thể nào, nhưng là ta muốn biết, đây là thật sự xác suất, vẫn là tất nhiên. Đường Mạch kinh ngạc mà nhìn Trần San San, nếu là những người khác hỏi ra nói như vậy, Đường Mạch sẽ cảm thấy đối phương tưởng quá nhiều. 2/7 xác suất. 3 cái trở về giả toàn bộ đều không phải thấp kém nhất cấp, xác suất cũng không tính quá thấp. Nhưng mà Trần San San có được siêu trí tư duy, dị năng. Nàng có thể nghĩ đến này vấn đề, liền ý nghĩa vấn đề này khả năng trọng yếu phi thường. 3 cái trở về giả cũng không biết Trần San San dị năng. Đối nàng vấn đề khinh thường nhìn lại, chỉ cho là tiểu hài tử tưởng quá nhiều. Ở đại môn kẹo kẹt mở ra thời điểm, Vương Tiểu Điềm ngồi ở bí đỏ trong xe ngựa nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trong đám người cái kia. Thập phần bình thường tiểu nữ hài, không có hé răng, đại môn hoàn toàn khai, nàng cũng không có đi, liền ở mọi người cho rằng nàng sẽ không trả lời thời điểm. Thật lâu sau, Vương Tiểu Điềm phụt một chút cười ra tiếng, đoán đúng rồi Nga, không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên, bọn họ có được ít khen thưởng. chính là tôn quý ít chờ tuyển giả, đến nỗi các ngươi sao? Vương Tiểu Điềm cười lạnh một tiếng, ngữ khí hoạt bát, các ngươi tính thứ gì lạp, thấp kém nhất cấp đương nhiên là các ngươi nha. Ha ha ha ha ha, cùng với khoa trương tiếng cười. Bí đỏ xe ngựa lắc lư rời đi phòng, đại môn ầm vang một tiếng đóng lại. Chính là Vương Tiểu Điềm kiêu ngạo chói tai tiếng cười lại xuyên thấu qua đại môn thẳng tắp mà truyền vào trong phòng mỗi người trong tai. Ba cái trở về giả biểu tình dần dần cổ quái lên. Trần San San trầm mặc suy tư cái gì, cũng không nói gì. Đương Vương Tiểu Điềm thanh âm hoàn toàn sau khi biến mất, một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng. Đại hình nhiều người phó bản trò chơi, cô bé lọ lem chuỗi thực vật trò chơi chính thức mở ra. Quy tắc trò chơi, đệ nhất, chuỗi thực vật cấp bậc con số. Lấy người chơi này ở mỗi điều chuỗi thực vật thượng tối cao cấp bậc tính toán, đệ nhị. Chuỗi thực vật có tuyệt đối chỉ một tính, cần thiết từ cao đến thấp, không thể nghịch chuyển, đệ tam. Ăn sai đồ ăn, sẽ nhân ngộ độc thức ăn mà chết, đệ tứ. Cấm bạo lực, tiến hành bạo lực một phương bị phán định vì nguy hiểm người chơi. Trực tiếp mạt diệt thứ 5, mỗi cái người chơi có thể được đến một chương về tự thân chuỗi thực vật manh mối thẻ bài. Nên thẻ bài không thể bị mặt khác bất luận kẻ nào nhìn đến. Cũng không thể đem thẻ bài thượng nội dung lấy bất luận cái gì phương thức nói cho cấp những người khác, một khi manh mối bị lộ ra. Lộ ra một phương cùng biết được một phương toàn bộ trực tiếp mạt diệt thứ 6. Tìm ra một cái thuộc về chính mình hoàn chỉnh chuỗi thực vật có thể thắng lợi. Đồng thời, nên chuỗi thực vật thượng người chơi đều có thể lấy đạt được thắng lợi, cô bé lọ lem cảm thấy. Ít nhất định ở chuỗi thực vật đỉnh tầng, hắc tháp nhắc nhở thanh đột nhiên im bạt. Theo thanh âm này kết thúc trong nháy mắt, bỗng nhiên, một đạo vang dội thanh âm vang lên. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía phòng ở giữa. Chỉ thấy ở trong phòng gian chính phía trên, một cái quỷ dị giả thuyết đồng hồ chợt xuất hiện, tản ra từ lam quang. Đường Mạch kinh ngạc nhìn này chỉ đồng hồ, hắn quan sát trong chốc lát, xác định này chỉ đồng hồ cùng chân lý đồng hồ không có quan hệ. Đồng hồ thượng biểu hiện chính là 8 giờ trình, mọi người cẩn thận mà nhìn chằm chằm này chỉ đột nhiên xuất hiện chung. Đợi nửa ngày, nó không có bất luận cái gì biến hóa, giống như thật sự chỉ là một con chung. Hắc tháp bỗng nhiên mở miệng, leng keng, người chơi nhưng lựa chọn tùy ý một phòng. Một khi tiến vào, nên phòng trở thành người chơi tư hữu phẩm, những người khác không thể tiến vào. Người chơi nhưng ở trong phòng xem xét chính mình thẻ bài tin tức nguyên lai căn phòng này bên. Cạnh 7 phiến môn thế nhưng là cái này sử dụng. Trò chơi này tuy rằng bắt đầu rồi, chính là mọi người thế nhưng cũng không biết nên như thế nào chơi. Ba cái trở về giả bởi vì chính mình thân phận, thực mau chạm thành một đội, trung niên nam nhân tránh ở kia đối tuổi trẻ nam nữ phía sau. Thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Tuổi trẻ nữ nhân nghĩ nghĩ, đi lên trước nói, như vậy. Chúng ta đi trước xem một chút chính mình thẻ bài thượng rốt cuộc viết cái gì. Một giờ sau, chúng ta ở bên trong hội hợp. Cái này kiến nghị được đến mọi người đồng ý. Đường Mạch tùy tiện lựa chọn một phòng, mở cửa tiến vào. Hắn một bên vặn khai tiểu cầu, một bên suy tư hắc tháp tuyên bố 6 nội quy tắc. Đồng thời trong miệng nhẹ giọng niệm ra một cái danh từ. Ít chờ tuyển giả, ít khen thưởng, ít chờ tuyển giả, này rốt cuộc là cái gì? Đường Mạch chậm rãi nheo lại đôi mắt, lạch cạch một tiếng, tiểu cầu bị vặn khai. Đường Mạch lấy ra tiểu cầu thẻ bài, đem nó mở ra, đang xem thanh thẻ bài thượng kia hành tự khi. Đường Mạch hai mắt trợn to, kinh ngạc biểu tình khó có thể che giấu. Ngay sau đó, hắn khóe miệng vừa kéo. Thiếu chút nữa không đem này trương thẻ bài trực tiếp ném văng ra. Tầng chót nhất của chuỗi thực vật tiểu rác rưởi cũng tưởng được đến manh mối. A Phi, người sao không lên trời đâu? Ngoặc kép, này ngoạn ý so dị năng thư còn tiện. Tác giả có lời muốn nói. Dị năng thư bảo bảo, so với ta còn tiện. Sao có thể, ta mới là miệng nhất tiện hảo sao? Đường đường, người nhất tiện được rồi đi. dị năng thư bảo bảo. A còng, thăng thăng đô la, như thế nào cảm giác có chỗ nào không đối này chương viết phế đi 3.000 tự. Hy vọng trọng viết một chương cảm giác hảo điểm mà ni. Hết chương.